Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, chương 217, đừng làm sự tình. Dâu đen bây giờ căn bản liền trốn không thoát. Quân hạm vẫn còn ở hướng chính nghĩa cửa phương hướng đi tới. Bởi vì Bon Curay nguyên nhân, chính nghĩa cửa đã được mở ra. Quân hạm trực tiếp hướng chính nghĩa cửa phương hướng đi tới. Trên thuyền hải quân binh sĩ đều bị thôi miên. Bọn họ chỉ là theo bản năng làm chuyện của bọn họ. Nhận được mệnh lệnh cũng là trở lại hải quân bản bộ. Trên thuyền Hoa Tiêu chỉ huy binh sĩ. Giống như tương đương cùng thường ngày thời điểm giống nhau. Dâu đen, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đào tẩu sao? Roy đứng ở hạm pháo thượng trông thấy dâu đen cười lạnh nói. Quên người kia có thể bay. Dâu đen âm thầm mắng. Berserk ni. Dâu đen tuy là trong lòng biết Berserk đã chết rớt. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được tưởng còn muốn hỏi Roy. Chết. Roy nói dứt khoát đạo. Ta. Dâu đen không biết nói cái gì cho phải. Coi như hắn đã sớm biết. Thế nhưng hắn còn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Berserk là hắn tin cậy nhất chính là thủ hạ rồi. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi theo hắn đi. Roy đi xuống hạm pháo đài, hướng về dâu đen đi tới. Xem ra là không còn cách nào thương lượng. Dâu đen sắc mặt khó coi nói. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Trừ phi ngươi bây giờ liền nhảy xuống biển. Muốn không liền để người chim kia mang theo ngươi bay đi. Thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể bay lấy đi sao? Roy vừa đi. Trên thân thể Busosoku Haki cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Lưỡng chủng màu sắc Busosoku Haki xuất hiện lần nữa ở dâu đen đám người trước mặt. Đáng sợ dường nào Busosoku Haki a. Coi như là ở toàn thế giới. Người bá khí cũng có thể thượng bài danh. Ta nếu là có ngươi loại lực lượng này ta cũng sẽ không theo đuổi ám ám trái cây. Dâu đen phảng phất giống như là trước khi chết cảm thán giống nhau. Nhưng mà sự thực hội đơn giản như vậy sao? Roy trong nháy mắt xuất hiện ở Lafitte phía sau. Một tay đặt ở trên bả vai của hắn. Từ tốn nói. Ngươi đừng tưởng gây sự. Những thứ này lông vũ sẽ là của ngươi thôi miên thủ đoạn a. Roy xòe bàn tay ra. Trên bàn tay xuất hiện một tầng rất mỏng lông. Trắng nhung nhung. Nếu không nhìn kỹ. Cũng vô pháp sử dụng phát hiện loại thứ này cái kia lông chim tồn tại. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Ta đã cảm thấy không thể gạt được ngươi. Lafitte nói rằng, hắn tinh thông thuật thôi miên. Bất quá thuật thôi miên của hắn cùng phổ thông bất đồng. Hắn đem thuật thôi miên cùng mình Fruit năng lực kết hợp lại. Có thể trong lúc vô tình có thể dùng trong địch nhân rồi thuật thôi miên của hắn. So với ngoài Zango cái tên kia không biết cao minh bao nhiêu. Roy cũng không có phát hiện hắn sử dụng năng lực thôi miên. Mà là Roy vừa mới dùng Kenbunsoku dự kiến một cái hạ. Phát hiện mình cư nhiên đang không ngừng đánh không khí. Mà dâu đen đám người lại ở một bên cười nhìn hắn. Không cần phải nói. Roy lập tức là có thể từ đối thoại của bọn họ ở giữa. Biết là Lafitte tên điểu nhân này cho hắn dùng thuật thôi miên. Bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Không phải. Ngươi làm phi thường tốt. Chỉ là ngươi lựa chọn sai rồi đối thủ mà thôi. Roy đối kỳ ca ngợi đạo. Hoàn toàn chính xác. Lafitte năng lực thôi miên quá mạnh mẽ. Hắn ngay cả hải quân bản bộ cái loại địa phương kia đều có thể lặng yên không tiếng động đi vào. Trừ hắn ra Fruit năng lực ngoại. Thuật thôi miên có thể nói là chiếm cứ 80%. Chỉ bất quá bây giờ chính hắn đã không còn cách nào nhúc nhích. Roy một tay bóp ở trên bả vai của hắn. Lafitte cảm giác đúng vậy thân thể cũng không thể động đậy đứng lên. Két, nhất thanh thúy hưởng. Lafitte cả người kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn xương quai xanh vị trí bị Roy bóp gãy. Cánh tay cơ hồ là phế bỏ. Roy lần nữa vươn một tay đặt ở hắn một người trên vai. Phanh, phanh, phanh. Lúc này tiếng súng vang lên. Van Auger liên tục rất nhanh ba súng phát bắn ra. Hắn đang ở Roy phía sau vị trí. Ba súng theo thứ tự là trong lòng. Hầu. Sau ót vị trí. Nhưng mà ba miếng biết chúng mục tiêu Roy phía sau cũng không có đánh vào. viên đạn ở Roy trên người xoay tròn một cái. Ngay sau đó bị bắn ra. Két, Roy lần nữa bóp gãy Lafitte một bên khác trên bả vai, xương quai xanh. Ngay sau đó giơ lên đầu gối, lập tức định ở Lafitte sau lưng cột sống thượng. Người không phản kháng sao? Roy cười lạnh nói. Lafitte trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cũng không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là hắn căn bản không phản kháng được. Hắn không biết vì sao thân thể của chính mình cư nhiên không phải có thể động. Chỉ có dâu đen mới biết được. Roy bá khí đem Lafitte thân thể đều bao vây lại. Ở thân thể hắn bên ngoài quấn quanh vô số bá khí đoàn. Giống như là cái bóng xúc tua giống nhau. Đem Lafitte cả người đều nhốt lại rồi. Xin lỗi thuyền trưởng, ta đi trước một bước. Lafitte cột sống bị Roy chậm rãi đè xuống. Cuối cùng ở nhất thanh thúy hưởng ở giữa. Thân thể hắn khom thành V chữ hình. Cũng không phải là về phía trước uốn lượn, mà là về phía sau. Cả người giống như là một chiếc đũa giống nhau bị bẻ gãy. Có thể nói Lafitte là chết vô cùng thống khổ. Lafitte, dâu đen thấp giọng hô. Phù phù, vừa lúc đó, Roy nghe được rơi xuống nước thanh âm. Van Auger lựa chọn nhảy xuống biển. Ở là loại này diện lâm sự uy hiếp của cái chết hạ. Van Auger lựa chọn ly khai băng hải tặc dâu đen. Nhảy vào trong biển có thể phải có một chút hy vọng sống. Lưu ở trên thuyền cũng chính là bị Roy giết đi. Băng hải tặc dâu đen không có trung nghĩa hai chữ. Chỉ có Burgess cùng Lafitte hai người đối với dâu đen trung thành và tận tâm. Mà Van Auger cùng Dockey hai người càng giống như là quan hệ hợp tác giống nhau. Hiện tại dâu đen đã không đáng đầu tư. Hắn nhất định phải tìm được cơ hội này đào tẩu mới được. Bởi vì Lafitte chết, thuật thôi miên theo cởi ra. Quân trên hạ binh sĩ đều từ thôi miên ở giữa thanh tỉnh lại. Tỉnh lại phía sau cả chiến thuyền quân hạm loạn tao tao. Bởi vì bọn họ phát hiện tại chỗ ở mình vị trí đã là ở đại vòng xoáy rồi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là thủ vệ Impel Down mới đúng. Các ngươi loạn cái gì? Khống chế tốt quân hạm. Hướng bản bộ bên kia đi. Roy trông thấy những binh lính kia mắng. Cái này những binh lính này cùng quân trên hạm thiếu tướng mới phát hiện Roy. Từng cái kinh ngạc nhìn cả người là máu Roy cùng băng hải tặc dâu đen. Không có chuyện của các ngươi. Hảo hảo lái thuyền. Được rồi, cho ta cầm một viên đạn pháo qua đây. Roy đối với khoảng cách đạn pháo gần nhất một tên binh lính nói rằng. A, là, tên lính kia hai cái tay ôm một viên đạn pháo. Thận trọng đã đi tới. Roy cầm lấy đạn pháo. Điềm lượng một cái. Ngay sau đó hắn nhìn đúng một cái phương hướng. Thiết cốt, lưu tinh, hưu tương đương, đạn pháo xẹt qua chân trời. Thẳng tắp rơi ở trong nước biển. Ngay sau đó một cái tiếng ầm ầm vang lên. Trên mặt biển xuất hiện một vành lửa, làm khói đặc tản đi thời điểm, một câu thi thể tàn phá, không hoàn toàn thi thể đang bị đại vòng xoáy nuốt chửng lấy đi vào. Van Auger, dâu đen lập tức chết hai người thủ hạ, con mắt nhìn chòng chọc vào Roy, trên người hắc ám bộc phát ra, cùng chết a, ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.